Chiến thần bất bại, chương 4746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4746, hắn vừa dứt lời, vô số thân ảnh đồng loạt xuất hiện trong hư không. Chọn ra bất cứ một ai trong số những người này thì đều có tu vi ở cảnh giới đại đế, dù là cao thủ thiên cảnh gặp phải sự liên thủ công kích của hàng trăm hàng nghìn cao thủ đế cảnh cũng sẽ phải chiến đấu cực kỳ gian khổ. Khi người đàn ông mặc đồ đen đó vung tay ra, tất cả mọi người đều đồng loạt ẩn đi thân ảnh, biến mất bên trong khu rừng rậm bên dưới đổi ước cực đợi mọi người ẩn mình đi. Yoda mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Tiêu Chính Văn tiến từng bước lại gần, Yoda đột nhiên vung tay, một chiếc hòm giao ước khổng lồ lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Hai người căn bản không có bất cứ lời nói dư thừa nào và đã ra tay luôn. Khí tức mạnh mẽ giống như sóng nước, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cỗ khí tức này bao trùm lấy. Ngay cả vầng thái dương trên không trung cũng như thể bị một tầng sương mù che phủ. Chiếc hòm giao ước khổng lồ đó đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, mang theo sát khí ngất trời lao thẳng về phía chân trời. Dù đá hấp này lại giống như hòa vào làm một với trời đất ở nơi này, như thể ý chí của hắn chính là ý chí của đất trời. Dù đổi thành người khác thì cũng không thể dung hòa với đất trời chỉ trong khoảnh khắc như vậy, còn Yoda chỉ cần suy nghĩ trong đâu đã dung hòa chặt chẽ với đất trời một phương. Khi ý chí đất trời chèn ép xuống, cả đồi ước cự đều rung lên, Tiêu Chính Văn cũng giống như một bước tiến vào bên trong một khoảng đất trời khác. Tiêu Chính Văn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn chiếc hòm đang lao thẳng về phía mình, lập tức giơ tay tung ra một cú đấm. Mặc dù cú đấm này thoạt nhìn rất đôi bình thường, thế nhưng lại mang theo sát khí vô thượng. Ngay tức thì, sát khí ngút trời suýt khiến cho đất trời một phương sụp đổ chỉ trong nháy me. Thế nhưng một giây sau, đất trời một phương lại ngưng tụ, hư không xung quanh vẫn xuất hiện chấn động trong thời gian ngắn. Mà cú đấm rất tùy ý của Tiêu Chính Văn lại mang theo sức mạnh của quy chân, dù chỉ là một đấm giáng xuống thì cũng giống như vô số cú đấm luân phiên đánh tới không ngừng nghỉ. Dùng uy lực của một cú đấm để hóa thành vô số cú đấm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Yoda không khỏi gật đầu lia lịa, nói, anh quả nhiên có điểm hơn người, mặc dù chỉ là một cú đấm đơn giản, thế nhưng cũng đủ để phán đoán ra được thực lực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thâm tán thưởng trong lòng một câu, mặc dù Yoda này nhân phẩm thấp kém, thế nhưng thực lực quả thực mạnh hơn nhiều so với Hisanaen và ABC Mai vậy, nên bên trong cú đấm ban nãy mới ẩn chứa sức mạnh quy chân, dùng uy lực của một cú đấm để hóa thành vô số cú đấm. Cách chương